Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1252 ma trí, ma sát, chương 1252 có, cũng là ở ma sơn phương hướng, bất quá là ở ma bảo điện, đại nhân ngài muốn mua sắm cái gì hoặc là tiêu thụ như vậy đều có thể ở bên kia làm được. Cái này giao dịch thị trường là hợp với chúng ta ma cung bên trong. Còn nhưng thu mua cùng treo bán đấu giá, như thế không tồi. Ta có việc nhi làm ngươi làm, đại nhân thỉnh giảng, ta yêu cầu linh huyết cùng các loại long lân. Ngươi đem nơi này linh tinh mua quang là được. Nếu mua không được, vậy treo thu mua, đến nỗi ta chính mình. Ta sẽ đi ma chỉ một chuyến. Chờ ta trở lại lại nói, đại ly đầu ngón tay một chút. Một viên nhẫn phiêu đi ra ngoài. Đan lấy quá vừa thấy. Tức khắc kinh ngạc. 350 trăm triệu linh tinh. Xem ra vị này truyền thuyết vừa mới gia nhập ma cung nhưng là căn cơ thực thiện chủ tử nội tình rất sâu. Ra tay như thế rộng rãi. Đỉnh đầu tất nhiên có không dưới 100 tỷ tài sản. Tốt đại nhân. Ta lập tức đi làm. Đan vừa đi. Đại ly uống một ngụm trà đó là rời đi. Đi ma chỉ chỗ đó, vốn dĩ người này là có được bị động gây chuyện thuộc tính. Bất quá căn cứ vào trong khoảng thời gian này đại đa số những thiên tài đều đang bế quan. Nhưng thật ra làm nàng thông suốt đến tới ma chỉ bên này, bất quá dọc theo đường đi những cái đó đủ. Loại màu sắc hình dạng, tựa hồ bởi vì cư trú chủ nhân tính tình mà thay đổi khổng lồ chỗ ở làm nàng trong lòng xẹt qua dã. Vọng. Này đó chỗ ở mỗi một cái đều ý nghĩa tôn quý thân phận. Mỗi một cái đều tràn ngập uy nghiêm cùng cường đại trận pháp. Hưởng thụ ma cung tối cao vinh quang. Bọn họ là nhất trung tâm thành viên, quyền thế có thể đạt được. Vinh quang đoạt được, nàng không thể lạc hậu. Tới rồi chỗ ngồi, đại ly bước chân một đốn, trước mắt là một cái thật lớn ngôi cao, cửu đẳng ma chỉ đó là chín ma chỉ. Lấy cửu tinh liên châu phương vị ở vào cái này ngôi cao bên trong. Mỗi một cái ma chỉ lớn nhỏ không đồng nhất. Ước chừng là càng cao chờ càng nhỏ. Bảy chờ ma chỉ không nhỏ. Có 100 mét đường kính. Như là một cái hồ nước nhỏ. Ngôi cao ven có không ít ma cung cường giả đóng giữ. Đó là ma binh. Mà ở ma binh ở ngoài. Có hai người hiển nhiên là đầu đầu. Biếng nhác đến ngồi ở ghế trên. Một cái không hề tư thái đến ngủ gật. Một cái. Dệt áo lông. Đại ly đã đến khiến cho kia dệt áo lông hán tử chú ý. Ngẩng đầu xem ra. Ai u. Có người tới. Lạ mặt a, mỹ nữ. Mới tới. Trước kia chưa thấy qua ngươi a, ngạch hủy tam quan cảm giác. Đại ly nhấp nhấp môi. Đưa qua chính mình phó điện thẻ bài. Hán tử kia vừa định kết quả. Một bàn tay cắm vào. Là kia ngủ gật tóc dài nữ tử, khuôn mặt giống nhau, nhưng là thập phần giỏi giang, mở to lười nhác mắt, ngón tay một chút thẻ bài, nửa ngày, thân mình thẳng khởi, nhàn nhạt nói, quân tử ly, tân nhiệm sát xuyên điện phó điện chủ, bị khen thưởng bảy chờ ma chỉ miễn phí một lần, ngươi là muốn vào bảy chờ ma chỉ, là... Bất quá ta muốn hỏi một chút cái này có hay không thời gian hạn chế, đương nhiên là có. Nữ tử liếc nàng liếc mắt một cái. 3 ngày thời gian một lần. Vượt qua thời gian liền sẽ bị đưa ra ma trí. Cùng ta tới, 3 ngày. Cũng sẽ không trì hoãn đại bỉ. Đại ly trong lòng buông lỏng. Cũng âm thầm kinh ngạc như thế khen thưởng thế nhưng cũng chỉ có 3 ngày. Còn chỉ là 7 chờ, đại ly trong lòng kinh ngạc. Lại cũng đi theo này nữ tử đi tới 7 chờ ma trì bên cạnh, ánh mắt có thể đạt được. Nàng có thể nhìn đến mặt khác ma trì bên trong tựa hồ đều có mấy cái thân ảnh như ẩn như hiện. Bị mây mù bao vây lấy, giống như nhập ma trì người cũng không nhiều lắm. Nữ tử lại nhìn nàng một cái. Đều ở phía dưới đâu, đứng ở 7 chờ ma trì bên cạnh. Nàng kia đem một khối 7 hình thoi tinh hạch móc ra. Khảm nhập 7 chờ ma trì bên cạnh cây cột khe lõm bên trong, ong quang mang phiếm khai. Nước ao một chút kích động lên, đó là hoàn toàn màu đen thủy thể. Thập phần nội liễm, không có mặt khác hơi thở. Đại ly cũng không biết này rốt cuộc là cái gì đặc thù vật chất. Bất quá nếu nổi tiếng với ma vực, Lý Nên là không tầm thường, đi xuống đi, Đại Ly dưới chân một chút. Đó là nhảy xuống trong ao, như cá giống nhau, không bắn khởi đinh điểm bọt nước, nàng nhảy dựng đi vào. Kia dệt áo lông nam tử liền đột nhiên xuất hiện ở nữ tử bên người. Khó được nhìn đến một cái như vậy xinh đẹp cô nương. Mới tới, trước kia chưa thấy qua a, là mới tới, 29 tuổi. Hoàng cấp, khó trách trong cung hào phóng như vậy, nữ tử nhướng mày. Kia nam tử lại là kinh ngạc. 29, này thiên tư chính là so với chúng ta thượng tam điện những cái đó nổi bật đều phải ưu việt một ít. Cũng liền kia mấy cái có thể so sánh, khá vậy quá nhỏ. Đã bị rơi xuống, thả bởi vì thiên tư hơn người. Ngược lại dễ dàng lọt vào xa lánh công kích. Người lại không phải không biết thượng tam điện tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Già trẻ đều phải tranh, hai người ở bên cạnh ao nói chuyện với nhau. Chỉ hạ Đại Ly lại là cảm nhận được chỉ hạ còn có rất nhiều tồn tại. Ít nhất không thua ngàn người. Những người này đều ở vào ma trì lễ rửa tội bên trong. Đối với ngoại vật hảo vô phản ứng, ai? Chẳng lẽ theo ta có thể bảo tồn thần trí? Đại Ly đánh giá đây là linh hồn của nàng đặc biệt mạnh mẽ duyên cớ. Thả, những người đó tựa hồ còn rất thống khổ. Thể chất bị ma thủy rèn luyện ra tạp chất, nhưng là nàng thể chất vượt xa quá những người này. Cảm nhận được cũng bất đồng, bất quá này đó ma thủy đang ở điên cuồng dũng hướng nàng, quả nhiên là sát lực, không, phải nói là ma sát lực. Trong đó còn đựng từng sợi cực hắc vật chất hẳn là căn nguyên ma sát. Đại Ly như ma chỉ lúc sau, mới có thể cảm nhận được này đó hắc thủy đáng sợ. Đó là lật úp hết thảy sát khí. So với xích bích chiến trường bên trong thứ bảy hoàn sát khí đều phải cường không ngừng gấp 10 lần. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm ứng được trong đó một sợi một tia nhỏ bé. Nhưng là thập phần đáng sợ màu đen vật chất căn nguyên ma sát. Vô luận là huyết tộc bản thể vẫn là lôi đình phân thân. Đều cùng sát có quan hệ. Này ma chỉ đối ta rất hữu dụng. Đại Ly xưa nay biết chính mình nói cùng nhân cùng chung dung không đáp. Túc sát huyết sát mới là đạo của nàng. Huyết tộc thiên tính như thế. Lôi đình đi cũng là sát sát chi lộ. Một khi đã như vậy, này ma chỉ đối nàng tác dụng liền càng cường. Nàng lập tức thập phần bình tĩnh đến đem phân thân tế ra bản thể. Bản thể cùng phân thân mặt đối mặt ngồi xếp bằng ở nước ao chung. Song hạch luân truyền, điên cuồng hấp thu sát lực. Mà lôi đình phân thân cũng như thế, theo thời gian trôi qua. Một cái cá nhân từ ma trì trung ra tới. Bọn họ đã đến giờ, từ trong ao ra tới sau. Bọn họ ngồi ở bên cạnh ao. Một đám biểu tình đều thực cổ quái, vừa thấy đến kia nam nữ đi tới. Bọn họ đó là đồng thời đứng dậy, gặp qua Linh Đại Nhân. Khâu Lương Đại Nhân, Linh liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi thời gian không tới đi. Như thế nào? Ăn không tiêu ma sát. Ngữ khí có chút lạnh lùng, những người này một đám biểu tình xấu hổ. Trong đó một cái đó là nói. Giống như phía dưới ma sát vận chuyển so ngày xưa mạnh mẽ rất nhiều lần, lấy cớ. Linh trợn trắng mắt, kia Khâu Lương lại là bỗng nhiên kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm ao. Nói, Linh, ngươi nhìn xem, nhìn cái gì? Linh quay đầu nhìn lại. Đó là theo Khâu Lương ánh mắt thấy được trì vách tường ven. Mực nước, thình lình giảm xuống 1 mét. Hai người đều là kinh ngạc, tiếp theo đồng thời nhìn về phía ao. Trong tay bay nhanh móc ra từng cuốn tử, Linh vung tay lên. Kia vở giao diện đó là quay cuồng lên. Giây lát, nàng đè lại vở, nhíu mày. Phía dưới còn có 700 người. Không biết là cái nào hấp thu lợi hại như vậy, một cái. Không có khả năng, Khâu Lương lắc đầu. Hẳn là rất nhiều cái. Tính, chờ bọn họ ra tới lại nói, ngày thứ 3, Đại Ly toát ra mặt nước nhìn đến chỉ thượng đứng ở ô áp áp một đám người. Tức khắc hoảng sợ, bất quá ánh mắt chợt lóe. Đó là thượng bên cạnh ao, đương nhiên đại đa số người đều không nhận biết Đại Ly. Chỉ là kinh diễm với vừa mới một cái chớp mắt ra thủy tuyệt sắc. Ở Đại Ly thượng bên cạnh ao sau, kia Linh nhìn lại đây. Người nhưng thật ra đúng giờ ta luôn luôn đều rất có thời gian quan niệm. Bất quá các ngươi làm gì vậy? Đại Ly nhìn nhiều người như vậy. Linh đôi mắt nhíu lại. Mà chỉ tiêu hao so bình thường nhanh vạn lần mà thôi. Ngắn ngủn 3 ngày liền tiêu hao 3 mét mực nước ai? Đại Ly lộ ra kinh sắc. Là ai? Khó trách ta ở dưới tổng cảm thấy không thích hợp. Rất nguy hiểm, đương Đại Ly nói như vậy. Kia Linh hoài nghi tức khắc làm nhạt một ít. Đó là thật sâu nhìn nàng một cái. Đúng vậy, như vậy thiên tài. Nếu là bị ta tông môn biết, tất nhiên là muốn trọng dụng. Đại Ly không biết đối phương nói thật giả. Có lẽ ma cung sẽ bởi vì nàng đối ma sát lực vượt mức bình thường hấp thu năng lực mà coi trọng vô cùng, nhưng cũng sẽ đối nàng càng thêm tò mò. Song huyết phách cùng khí phách là nàng bí ẩn, tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên loại này cao điệu chuyện này vẫn là cất giấu đi, cho nên Đại Ly nháy mắt đó là lộ ra không rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể thấy được tới hâm mộ chi sắc. Ở một bên nhìn một hồi náo nhiệt sau, nàng vẫn là đi theo không ít người rời đi ma trí. Biểu hiện đến cũng hoàn toàn không xuất sắc. Tuy rằng không ít người kinh ngạc nàng trên eo treo phó điện thẻ bài, đó là đồng thời đi lên thân thiện. Đại Ly duy trì cao lãnh diễm tư thái, thực mau đó là rời đi. Nàng đến trở về tiêu hóa huyết phách cùng khí phách hấp thu khổng lồ sát lực, có phải hay không nàng? Khâu Lương ở một bên hỏi, không hiểu được. Khả năng tính không cao, rốt cuộc quá tuổi trẻ. Nhưng là này một hồ hạ nhân vật lợi hại cũng không nhiều lắm. Ước chừng là 20 cá nhân đi. Đem nàng ghi tạc danh sách nội. Kế tiếp quan sát 3 ngày thời gian thực đoàn. Đối với người tu tiên chỉ là nháy mắt quang cảnh. Nhưng là Đại Ly trở lại ký danh chỗ ở là lúc đàn đã chờ lâu, mua được. Đúng vậy, đại nhân. Đây là giá trị 350 trăm triệu linh huyết cùng long lân loại tài liệu. Đây là danh sách, thỉnh đại nhân xem qua thẩm tra đối chiếu, không cần thẩm tra đối chiếu. Ngươi làm được thực hảo. Đây là cho ngươi khen thưởng, Đại Ly trực tiếp ném xuống 1.000 vạn linh tinh. Sau đó tay áo đảo qua trên bàn trang linh huyết chờ vật tư nhẫn. Lắc mình tiến vào phòng tu luyện nội, sấm rền gió cuốn, đan nhìn trước mắt nhẫn. Biểu tình kinh ngạc, liền như vậy một chuyện nhỏ. Khen thưởng 1.000 vạn linh tinh. Có phải hay không quá hào phóng? Suy nghĩ một chút, đan cầm 1.000 vạn linh tinh tìm tới mặt khác tôi tớ. Chính mình lưu 500 vạn. Còn lại đều phân đi xuống, phòng tu luyện nội. Đại Ly lấy ra khổng lồ linh huyết tài nguyên cùng long lân. Kiểm kê hạ, linh huyết 1 vạn bình. Nhưng là đều là phân thần cấp trở lên yêu thú linh huyết. Mà long lân, 1.000 vạn phiến, tứ phương thiên địa quả nhiên cuồn cuộn a. Á long thú cũng xa so bên ngoài nhiều. Nếu là ở bên ngoài, chính là có linh tinh cũng thu mua không đến. Đại Ly hít sâu một hơi. Còn có 10 ngày, nỗ lực, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.